Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 18, xuống núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm này Lãnh Tinh Tuyền kích động khó mà ngủ, tu luyện kiếm đạo hơn 10 năm, từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ kiếm ý, đổi sư tôn sau lập tức có lôi thiểm kiếm ý, cảm giác tựa như một giấc mộng. Cùng đúng người, Thẩm Thiên Thu cưỡng ép thu hắn làm đồ, lúc đầu phi thường mâu thuẫn, hiện tại có chút chuyển biến. Bất quá, khoảng cách chân chính tán đồng còn kém rất xa. Lãnh Tinh Tuyền không chỉ có là kiếm tu, hay là một tên sát thủ, trong từ điển không có tình cảm. Thẩm Thiên Thu cũng biết kẻ này là thớt ngựa hoang, muốn thuần phục cần đầy đủ kiên nhẫn cùng thời gian mới được. Ngược lại là Thương Thiếu Nham, đã triệt để tán đồng sư tôn, giờ phút này đang nằm trên giường điên cuồng não bổ, cho đến đối diện truyền đến động tĩnh mới lấy lại tinh thần. Đại sư huynh, ngươi thế nào? Tiết đại trụ nhắm mắt lại, dừng ở trước giường không nói lời nào. Mộng du lại phạm vào. Thương Thiếu Nham lần thứ nhất cùng sư huynh cùng phòng, không biết tật xấu của hắn, gặp nó lại nhảy, nói. Đại, xoát, Tiết đại trụ đột nhiên giơ lên song quyền, không thèm nói đạo lý đánh tới. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, sát vách chưa chìm vào giấc ngủ Lãnh Tinh Tuyền, nghe được quyền đấm cước đá thanh âm, may mắn cùng nhị sư huynh sớm đổi gian phòng, không phải vậy hiện tại bị đòn khẳng định là chính mình. Hôm sau, Thương Thiếu Nham tinh thần vô cùng phấn chấn từ gian phòng đi ra. Lãnh Tinh Tuyền thấy thế, thầm nghĩ. Không có bị tên kia đánh sao? Ai u, lúc này, Thiết đại trụ cũng đi tới, hai tay đều nhanh sưng thành móng heo, nhe răng tuét miệng nói. Tay ta thế nào, đại sư huynh? Thương Thiếu Nham cảm kích nói. Tạ ơn, tối hôm qua đại sư huynh đột nhiên đối với mình triển khai công kích, bị ép vận dụng nham hệ thuộc tính, lấy cứng rắn nhục thân chống cự. Mới đầu hắn không rõ tại sao phải bị đánh, cho đến sau khi kết thúc nham hệ thuộc tính cùng thụ đập nện bộ phận đều có biên độ nhỏ tăng lên, mới bừng tỉnh đại ngộ sư huynh là vì rèn luyện chính mình. Không thể không nói, Thẩm Thiên Thu cái này nhị đồ đệ não bổ rất mạnh. Thiết đại trụ lại có điểm mờ mịt, hiển nhiên không nhớ rõ tối hôm qua Mộng Du lấy nhục quyền đi oanh kích tảng đá. Nếu tất cả đứng lên, Thẩm Thiên Thu từ gian phòng đi tới, sửa sang lấy cổ áo, nói. Vậy liền nhanh tu luyện, không cần lãng phí thời gian. Đúng, ba tên đồ đệ theo hắn đi vào bên vách núi, điều chỉnh tốt tâm tính về sau, bắt đầu tu luyện bộ thứ 9. Bát hoang chiến thể quyết 1234, 2234 thanh âm quanh quần tại cổ hoa sơn. Một lúc lâu sau, Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền các phương diện cũng có tăng lên. Thiết đại trụ tương đối sầu não, bởi vì hai ngày tu luyện xuống tới, cảm giác gì đều không có. Ai, Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói. Đồ con lợn a, thôi thôi, bát hoang chiến thể quyết đã truyền thụ, có thể hay không lĩnh ngộ, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Đinh, nhiệm vụ chi nhánh phát động, nhiệm vụ chi nhánh, Thẩm Thiên Thu mở ra hệ thống, phát hiện nhiệm vụ chính tuyến phía dưới có cái nhiệm vụ chi nhánh, nội dung là. Thâm sơn tu hành, không bằng đạp thế lịch luyện, xin mời ký chủ dẫn đầu đồ đệ xuống núi sông sáo, cũng làm ba kiện chuyện có ý nghĩa. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng một điểm sư đức, một điểm uy vọng. Xem ra nửa đoạn nội dung, Thẩm Thiên Thu có chút chẳng thèm ngó tới, nhìn thấy nửa đoạn sau cho ban thưởng, lập tức đến hứng thú. Sư Đức, có thể mua thương thành vật phẩm, uy vọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể giải khóa rất nhiều công năng, hai loại đều trọng yếu cho nên dù là chỉ cấp một chút cũng có cần phải hoàn thành. Các đồ nhi, Thẩm Thiên Thu đem ba người thét lên trước người, gác tay nói. Võ đạo cũng không phải là một mực đóng cửa tu hành, còn muốn từng tận thế gian ấm lạnh, trải qua các loại gặp trắc trở mới có thể toàn phương vị thăng hoa, cho nên, vi sư quyết định mang các ngươi xuống núi lịch lãm. Tốt a, Thiết đại trụ gieo hò, cổ hoa sơn đã không có gì đồ vật có thể ăn, hắn khát vọng ra ngoài tìm kiếm mới đồ vật. Thương Thiếu Nham lại cho rằng, sư tôn hẳn là muốn khảo nghiệm chính mình. Lãnh Tinh Tuyền tương đối mâu thuẫn, bởi vì có khác hẳn với thường nhân sinh tử tôi luyện, không bằng lưu tại trên núi lĩnh hội kiếm đạo cùng kiếm ý, đi. Thẩm Thiên Thu vung tay áo, cất cao giọng nói. Xoay người một sát na, đẹp trai khuôn mặt dần dần suy yếu, hóa thành khí chất đặc biệt lão giả. Sư tôn, ngài dáng vẻ, nhị sư đệ, đây là dịch dung thuật, Thiết đại trụ cười nói. Sư tôn thường nói, giang hồ hiểm ác, rời nhà đi ra ngoài phải tận lực ẩn tàng tốt chính mình. Thì ra là thế, Thương Thiếu Nham bừng tỉnh đại ngộ, Lãnh Tinh Tuyền thất kinh, thay đổi bất thường, như thế tơ lụa, thân là một tên sát thủ chuyên nghiệp, dịch dung thuật là khóa học bắt buộc, nhưng biến hóa cần thời gian, căn bản làm không được Thẩm Thiên Thu như vậy quay người liền đổi cái bộ dáng. Người này, có chút tà, các đồ nhi, theo vi sư xuống núi, không chỉ dung mạo thay đổi, thanh âm cũng thay đổi già nua, coi là thật có một loại thế ngoại cao nhân khí chất. Ta tay trái một thức thái cực quyền, tay phải một kiếm đâm trước người, quét chân chiêu này gọi thanh tuyết, phá khinh công phi yến. Thẩm Thiên Thu đi tại hoang vu trên đường núi, nhàn tình nhã chí hừ phát khúc. Ca, xuống núi, hắn, dạy đồ đệ xuống núi. Rất hợp với tình hình, bất quá, trong lòng thì tại tính toán, làm chuyện gì mới có ý nghĩa đâu. Các đồ nhi, Thẩm Thiên Thu vừa đi vừa hỏi, nói. Các ngươi nói một câu, chúng ta lần này xuống núi, làm chuyện gì có ý nghĩa? Cái này, Thường Thiếu Nham làm sơ cân nhắc, hồi đáp, tại đồ nhi xem ra, xuống núi hành hiệp trượng nghĩa, trừ bảo an dân có ý nghĩa. Cát, Lãnh Tinh Tuyền hừ lạnh một tiếng. Tinh Tuyền, ngươi có cái gì khác biệt lý giải a? Thẩm Thiên Thu hỏi. Lãnh Tinh Tuyền nói, đồ nhi cho là tại thế giới tàn khốc này hành hiệp trượng nghĩa, sẽ chỉ chết không có chỗ chôn, lần xuống núi này nếu như có thể có trên tài nguyên thu hoạch cảnh giới phương diện tăng lên mới tính có ý nghĩa. Thường Thiếu Nham không nói, tam sư đệ sát thủ xuất thân, cùng mình lý niệm khác biệt cũng bình thường. Đại chủ, Thẩm Thiên Thu nhìn về phía đại đồ đệ, nói, ngươi cho là thế nào? Hắc hắc, Thiết đại trụ gãi đầu một cái cười nói. Đồ đệ không thích hành hiệp trượng nghĩa cũng không thèm để ý tài nguyên cảnh giới, chỉ cần mỗi ngày có thể ăn no bụng, đó chính là chuyện có ý nghĩa. Về sau đổi tên Thiết đại chưa đi, Thẩm Thiên Thu tức giận nói ra, nhị đồ đệ cảm tính, tam đồ đệ lý tính, đại đồ đệ thao đàn, bất quá cũng là cung cấp mạch suy nghĩ, trừ bảo an dân, hành hiệp trượng nghĩa chưa hẳn không tính có ý nghĩa. Thu hoạch tài nguyên cảnh giới tăng lên chưa hẳn không tính có ý nghĩa. Cứ như vậy quyết định, Thẩm Thiên Thu nói, sau khi xuống núi làm nhiều sự tình, nhiều gây sự, nhất định đụng tới có ý nghĩa. Vạn dược cốc, linh khí dồi dào, dược liệu khắp nơi trên đất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên qua một mảnh để cho người ta mê luyến biển hoa về sau, dần dần xuất hiện cổ kính khu kiến trúc. Sơn môn có treo bảng hiệu viết, vạn dược cốc, ba chữ, xoát, xoát, nguyên bản ra ngoài hái thuốc Tống Chiết Minh bước nhanh hành tại nội viện, sau đó dừng ở một tòa mật thất trước, cung kính nói. Cốc chủ thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện gì? Mang theo uy nghiêm giọng nữ vang lên. Thuộc hạ từng tiến về cổ hoa sơn hái thuốc gặp được một nam tử tóc trắng, công bố cùng cốc chủ quen biết cũng cho một vật để ngài xem qua. Tống Chiết Minh lấy ra lệnh bài, nội tâm rất tâm thần bất định, lo lắng gặp được lừa đảo. Bất quá, vì tôn nhi, dù là bốc lên bị trách phạt phong hiểm cũng phải lên báo. Két, đúng vào lúc này, cửa phòng đóng chặt mở ra, Tống Chiết Minh trong tay lệnh bài tự hành bay vào đi, sau đó cấp tốc đóng lại, trong mật thất ung dung hoa quý nữ tử mỹ mạo đưa tay, nhẹ nhưng tiếp được giống như thu thủy con người lấp lóe hưng phấn, nói. Là Thẩm đại ca, hắn còn tại Nguyệt Linh giới sao, cách trương.